Quan Thần, chương 2174, đang trong cuộc họp, góc truyện audio.com, Hạ Tưởng vừa bước vào, tiếng ồn ào bỗng nhiên im bặt. Hạ Tưởng năm nay 36, đúng là rất trẻ, khoác trên người bộ đồ giản dị, nụ cười luôn nở trên môi, nếu như không nghe giới thiệu thì chẳng ai tin đây là vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất toàn quốc. Cho dù có giới thiệu sôi nổi như hôm nay cũng sẽ làm cho nhiều người không dám tin Hạ Tưởng có thể thâu tóm được toàn bộ các thành viên kinh tế lớn nhất trên toàn quốc. Những người ở đây đều là những doanh nhân công thành danh toại, đều không quản cực khổ để đến đây tề tựu chỉ để tham gia một đại hội do hắn khởi xướng, chỉ để trực tiếp nghe hắn phát biểu. Ngồi trong đám đông, ngoài đội quân tóc dài ngồi phía trước, những người còn lại đều lớn tuổi hơn Hạ Tưởng, thậm chí còn lớn hơn tới mấy chục tuổi, nhưng hầu hết mọi người đều nghe theo phán đoán tinh anh của một người tuổi còn quá trẻ, khiến rất nhiều người không thể tin nổi. Hạ Tưởng qua quan sát của mọi người, khẽ mỉm cười, chắp tay lại cung kính chào. Các vị đại biểu cho dù thuận đường ghé qua hay từ xa đến đây đều vất vả rồi, nào, các vị, xin mời xơi nước trước đã. Ồ, cả hội trường ồ lên vui vẻ rồi nhiệt liệt vỗ tay. Đừng vỗ tay chào đón tôi, làm quan lâu, ngày ngày nghe thấy tiếng vỗ tay nghe nhiều quá nên không vững tâm, không phân biệt được tiếng vỗ tay nào mới là thật lòng thật dạ, tiếng vỗ tay nào chỉ a dua theo. Hạ Tưởng giữa những người quen thuộc chắc chắn sẽ không khách sáo, huống chi ngồi đây đều là bạn cũ hay tri kỷ tương lai, hắn cũng lại không phải là người nơi nơi đều thích giở thói quan trường. Lời của Hạ Tưởng lại khiến cả hội trường ồ lên vui vẻ. Trước khi họp tôi trân trọng giới thiệu sự góp mặt quan trọng của vài vị. Hạ Tưởng mỉm cười xưng danh Thành Đạt Tài, người sáng lập tập đoàn Đạt Tài ông Thành Đạt Tài. Thành Đạt Tài đứng dậy mỉm cười, chắp tay chào hỏi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Hơn 300 người ngồi đây chẳng một ai chưa nghe tới danh Thành Đạt Tài, nhưng mấy ai được thấy Thành Đạt Tài bằng xương bằng thịt. Trong tiềm thức mỗi nhà kinh doanh, cái tên Thành Đạt Tài giống như là con chiên tin vào Chúa, vậy mà, hôm nay nhân vật trong huyền thoại đã ngay bên cạnh, rất nhiều người xúc động đứng lên, nhiệt liệt vỗ tay. Thành Đạt Tài tới đây hôm nay là vì, một là chính thức khẳng định sau này tập đoàn Đạt Tài luôn sát bên Hạ Tưởng, hai là chứng tỏ ông ta kiên quyết ủng hộ Hạ Tưởng, ba là tập đoàn Đạt Tài muốn mượn thế Hạ Tưởng để tiếp tục là người đón đầu trong mọi trào lưu kinh tế mới sau này. Hiện nay bất động sản rơi vào khủng hoảng không phải là nguyên nhân khiến Thành Đạt Tài tìm Hạ Tưởng nương nhờ. Thành Đạt Tài tin tình hình ổn lại chỉ còn là vấn đề thời gian, muộn nhất là tháng 3 sang năm sau nhiệm kỳ mới của chính phủ, bất động sản sẽ sang một trang mới, mà là qua một thời gian dài quan sát đã công nhận phương án phân chia lợi tức cổ phần cho các thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, cũng hoàn toàn tin tưởng tư cách của Hạ Tưởng, nhận thấy tập đoàn Đạt Tài gia nhập tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng, không những tăng thêm uy thế vốn có mà ngược lại sẽ thêm trợ giúp tập đoàn Đạt Tài bước trên một con đường thênh thang rộng mở. Hơn nữa Thành Đạt Tài còn muốn mượn gió bẻ măng, mượn ngọn gió đông quốc gia sắp điều chỉnh phương hướng lớn, để tập đoàn Đạt Tài gây dựng cơ nghiệp ngàn năm. Phó, góc truyện audio.com, Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty Điện Lưới Quốc gia các tỉnh phía Tây, cô Quý Như Lan. Giới thiệu xong Thành Đạt Tài, Hạ Tưởng trân trọng giới thiệu tiếp Quý Như Lan, vui vẻ thêm một câu. Nguyên quán Mai Hoa Lĩnh Nam. Câu cuối cùng ám chỉ, những người ngồi đây mà không biết thân thế của Quý Như Lan thì chẳng có đầu óc chính trị, nhà họ Quý ở Lĩnh Nam không chỉ quá quen thuộc với những nhà cầm quyền trong nước mà tới lớp lớp thương nhân cũng chẳng ai không ngưỡng mộ, giới công thương muốn làm ăn ở Lĩnh Nam thì không thể tách rời nhà họ Quý, vì toàn bộ kinh tế Lĩnh Nam đều nằm trọn trong tay dòng tộc này không ai có thể đụng tới. Có thể nói, ở Lĩnh Nam chính trị do Trần Hạo Thiên nắm giữ, còn kinh tế do nhà họ Quý định đoạt. Không ít người ngồi đây đều muốn làm ăn ở Lĩnh Nam mà không đủ vận may, đúng lúc đang muốn thâm nhập vào thị trường béo bở này mà không có cửa để vào thì bỗng nhiên ngồi đây hôm nay còn có cả một đại tiểu thư nhà họ Quý ở Lĩnh Nam, thật là làm người ta vui mừng khôn xiết, niềm vui bất ngờ không lời nào nói hết. Không ít người vội vàng đứng dậy nhiệt liệt hoan nghênh Quý Như Lan và đều mong mỏi kết thân với Quý Như Lan để mượn thế thâm nhập thị trường Lĩnh Nam. Niềm vui bất ngờ qua đi, lại nhờ tới lúc Hạ Tưởng giới thiệu Quý Như Lan, câu đầu tiên nói rằng cô là Phó Tổng Giám đốc chi nhánh Công ty Điện Lưới Quốc gia các tỉnh phía Tây mới khiến người ta vừa tò mò vừa kinh hoàng, từ lúc nào tổ chức thành viên kinh tế của Chủ tịch Hạ đã thâm nhập được cả vào lĩnh vực độc quyền thuộc phạm trù quốc gia. Tuyệt tuyệt vời, quá là phi thường. Không ít người đều chắc chắn sau này nhất định phải luôn theo sát Chủ tịch Hạ, còn phải gắn chặt như hình với bóng, lạc một bước chân thì sẽ bị đánh bật ngay tức khắc. Hơn nữa hiện tại Chủ tịch Hạ không những đang tiến những bước tiến rất vững chãi trên chính trường mà trên cục diện kinh tế đã bắt đầu thâm nhập được vào cả điện lưới quốc gia, thì tiếp theo có can thiệp vào ngành công nghiệp độc quyền như dầu mỏ hay không cũng chưa thể biết được. Đối với Chủ tịch Hạ, kỳ tích không phải là kỳ tích, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Điều càng làm cho người ta kinh ngạc hơn chính là, sau khi giới thiệu xong Quý Như Lan, Hạ Tưởng trân trọng giới thiệu Liên Nhược Hàm. CEO công ty cổ phần Liên Thị ở Mỹ, cô Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng giới thiệu về Liên Nhược Hạm vô cùng ngắn gọn nhưng ngồi đây đều là người thông minh, điểm qua thôi cũng đủ biết đây không phải khẳng định tài sản của Liên Nhược Hạm lớn cỡ nào sao. Cổ phần Liên Thị nắm giữ hơn nửa số cổ phiếu trong số 500 tập đoàn hàng đầu thế giới và là cổ đông lớn nhất của hơn 100 tập đoàn trong số đó. Sau câu chí mạng đó tin chắc ai nấy cũng hiểu, có lẽ đã có nhận thức cơ bản về sức ảnh hưởng của Liên Nhược Hạm. Hội trường lập tức vang dậy những tiếng tung hô. So với chức danh phó tổng giám đốc chi nhánh công ty điện lưới quốc gia các tỉnh phía Tây của đại tiểu thư nhà họ Quý Quý Như Lan, thì chức danh khủng của Liên Nhược Hạm càng khiến cho các vị ngồi đây một phen kinh hoàng. Thị trường kinh tế kinh phí là vua, bao nhiêu dự án treo vì kẹt kinh phí giờ thì, nếu đã có được sự chống đỡ từ nguồn kinh phí khổng lồ của Liên Nhược Hạm sẽ đưa bao nhiêu dự án ngắc ngoài chờ chết hồi sinh cũng sẽ khiến cho bao người vì thực lực đó mà sải bước trên bậc thang mới. Sau tiếng hô hoán, góc chuyện audio.com, vui mừng là tiếng vỗ tay như sấm rền kéo dài không dứt. Quý Như Lan chỉ đứng lên, xoay người rồi mỉm cười mà không nói gì thì ngược lại, Liên Nhược Hạm đứng dậy, nói ngắn gọn. Có ba nguyên tắc mà tập đoàn Liên Thị đưa ra để đầu tư. Một là phải nhất trí duy trì phát triển toàn diện, sau khi được Lý Thấm xét duyệt sẽ đề xuất với Liên Thị. Hai là Liên Thị sẽ lấy vốn quy ra cổ phần tham gia vào hoạt động kinh doanh sinh lời. Ba là, Liên Thị không đầu tư những doanh nghiệp thua lỗ chỉ rót vốn cho những doanh nghiệp thật sự có tiềm năng, các dự án nhỏ và vừa. Vốn đầu tư nhỏ hơn 1 tỷ nhân dân tệ sẽ không được phê chuẩn. Vốn điều lệ của Liên Thị khởi điểm là 100 triệu đô la Mỹ. Ý của Liên Nhược Hạm chẳng khác nào cho một liều thuốc trợ tim vào sự phát triển lâu dài của đội ngũ kinh tế hiện nay, vừa có Hạ Tưởng dẫn dắt về chính trị vừa có nguồn tài chính khủng của Liên Nhược Hạm trợ giúp các vị ngồi đây nếu không xài những bước dài về phía trước thì lăn lộn bao năm trên thương trường thật là uổng phí. Tôn Hiển Vĩ nheo mắt đã bàng hoàng trước vẻ đẹp kiều diễm của Quý Như Lan giờ lại ngưỡng mộ vẻ đẹp ngày càng mặn mà của Liên Nhược Hạm nhưng cũng không dám tơ tưởng tới hai người phụ nữ đó, vợ bạn cấm lén phánh huống chi đó lại là người đàn bà của Chủ tịch Hạ ai dám to gan. Với Tôn Hiển Vĩ mặc dù phải cải tà quy chính không được theo đuổi đàn bà là rất khó nhưng gần đây bản năng của một thằng đàn ông trong ông ta quả thật giảm rất nhiều so với trước là do đang tập trung mở rộng quy mô xí nghiệp. Không nỗ lực không được người ta đang ào ào xông lên trước nếu mình dậm chân một chỗ thì chẳng cần Hạ Tưởng phải nhắc đến tên ông ta cũng vô cùng thẹn với chính mình. Thì ngay Chu Hổ cũng đến các tỉnh phía Tây và trở thành người quản lý, nếu ông ta cứ vẫn mãi không dứt hơi đàn bà thì cũng đâu có lợi lộc gì. Giới thiệu xong Liên Nhược Hạm Hạ Tưởng lại chuyển sang Mai Hiểu Mộc. Người phụ trách sự vụ kinh tế Mai Gia ở Bắc Kinh, Mai Hiểu Mộc. Đúng vậy, lần đầu tiên Mai Gia cho người tham gia đại hội tổ chức thành viên kinh tế của Hạ Tưởng mà lại còn là Mai Hiểu Mộc tới, cũng là coi trọng đại hội lần này của Hạ Tưởng. Mai Gia trước nay luôn khiêm nhường trên thương trường thậm chí người ngoài mấy ai biết được cái dâu kinh tế của Mai Gia rốt cuộc duỗi tới đâu. Mai Hiểu Mộc là trưởng tôn đời thứ ba nhà họ Mai, chưa có triển vọng lớn về chính trị nhưng đang tiếp quản toàn bộ kinh tế nhà họ Mai, chẳng lâu nữa sẽ trở thành người quyết định kinh tế nhà họ Mai. Ông ta ở đây hôm nay hẳn là không phải hạng thường, chắc chắn kinh tế Mai Gia phải ở tầm cao nào đó nên mới nắm tay cùng Hạ Tưởng. Mai Hiểu Mộc rất khiêm tốn cúi đầu chào, nói, tôi là người đến sau, các vị ngồi đây đều là người đi trước mở đường nên rất mong nhận được sự chỉ bảo của các vị. Vì sự phát triển của kinh tế nhà họ Mai nguyện cùng các vị nắm tay để hỗ trợ cho nhau. Lại là một quả bom tấn, ai chẳng biết trong bốn gia tộc Mai Gia kinh doanh ẩn mật nhất nhưng lại thành công nhất. Những việc Mai Gia làm đều là những ngành rủi ro ít mà lợi nhuận cao, không thấy sông không thấy nước có vẻ quá ư là bình thường, nhưng chắc ăn tiền kiếm được là nằm chắc trong tay, mà lại chẳng phật lòng ai. Trong tiếng vỗ tay sôi nổi của mọi người dành cho Mai Hiểu Mộc là quyết định sau cuộc họp sẽ tiếp xúc với ông xem có dự án nào có. Góc chuyện audio.com, thể hợp tác hay không? Người quản lý kinh tế và người cầm lái con thuyền Khâu Gia tương lai ở Bắc Kinh, Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng lại long trọng chuyển sang giới thiệu Khâu Tự Phong. Khâu Tự Phong là nhân vật nặng ký trong ba đời nhà họ Khâu, ông ta vừa là chính trị gia vừa là người thừa kế sản nghiệp nhà họ Khâu, việc ông tham gia cuộc họp đã chứng tỏ Khâu Gia không những chung đường với Hạ Tưởng trên chính trường mà cũng nắm tay với hắn khá chặt chẽ trên thương trường. Khâu Tự Phong là cán bộ lâu năm ở tỉnh Yến, không ít người ngồi đây đều tới từ Yến, ông ta vừa đứng dậy cả hội trường vang lên một tràng pháo tay hưởng ứng. Khâu Tự Phong rất vui vẻ vẫy tay chào mọi người, cười nói. Tôi thì chẳng cần nói nhiều nữa, một câu thôi, nhà họ Khâu luôn mở rộng cánh cửa đón chào, chỉ cần là người ngồi đây đều là bạn của nhà họ Khâu. Ngụ ý là khi đã là thành viên trong mái nhà chung này thì Khâu Gia đều vui vẻ hợp tác. Tốt quá, trước đây chỉ biết ở Bắc Kinh có 4 gia tộc lớn là bạn đồng minh chính trị với Hạ Tưởng, không nghĩ bây giờ cũng tăng cường hợp tác kinh tế, nếu như Chủ tịch Hạ lại mở rộng hợp tác kinh tế mọi mặt với 4 gia tộc thì có khác nào như hổ thêm cánh, có nghĩa là sau này giữa 4 gia tộc và Chủ tịch Hạ sẽ thân mật khăng khít giống như người một nhà vậy. Khoan đã, hình như vẫn còn thiếu phó gia, lẽ nào trong đại hội lớn thế này mà phó gia lại khó gặp tới thế, hay là không Đoái Hoài tới? Cách Chương.